Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 891, Phương Bất Viên, 5. Sở Hy Thanh lại khó hiểu mà quan sát Phương Bất Viên một chút. Hắn thấy tên này chỉ mặc một cái áo bào xanh, không giống như là cầm theo rất nhiều đồ. Thậm chí trên người Phương Bất Viên còn không có nổi một cái bao. Chẳng lẽ tên này mang theo một cái pháp khí không gian? Thứ này rất đắt. Chỉ có khí sư tinh thông pháp môn thời gian, hơn nữa tu vị. Pháp thuật phải đạt đến tam phẩm mới có thể luyện chế. Bởi vì yêu cầu cực kỳ hà khắc, cho nên không có bao nhiêu pháp khí không. Gian lưu truyền trên đời, rất nhiều cao nhân nhị phẩm tam phẩm trên địa bản. Cũng không có. Ngay khi Sở Hy Thanh đang đánh giá Phương Bất Viên, tìm kiếm tung tích của kiện pháp khí kia, hắn lại nghe thấy một tiếng trống to. Tại hạ đệ tử chân truyền Huyền Minh phái, Giản Phi Hồng hạng 87 thanh. Vân tổng bản, hạng 6 thần tú thập kiệt kiếm. Muốn lĩnh giáo kiếm pháp. Phân cao thấp với kinh tây sở mính của thần tú thập kiệt kiếm, không biết. Sở đại tiểu thư có dám ứng chiến không? Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn về phía giọng nói kia. Đó là một thiếu niên thanh tú, cũng khoảng 16 tuổi. Người này tay đề trường kiếm, ánh mắt kiệt ngạo. Nhìn chằm chằm vào Phương hướng đội ngũ của Vô Tướng Thần Tông. Có điều, hai vị trưởng lão của Huyền Minh phái ở bên cạnh hắn thì lại biến sắc, nhíu chặt lông mày. Sau đó, mọi người đều quay đầu lại, nhìn về phía Sở Mính ở trong đám người. Sở Mính rơi vào do dự. Nàng không muốn ứng chiến. Nếu như luận bàn so tài bình thường, nàng sẽ không sợ hãi. Sợ chính là không bình thường. Hiện tại, chuyện nàng có huyết mạch nhai tí, có hy vọng nắm giữ thần ý xúc. Tử đao đã truyền ra ngoài. Dựa theo lẽ thường, sẽ không có người cố tính gây sự với Vô Tướng Thần Tông. Nếu dám gây sự với nàng vào thời điểm này, nhất định là có mưu đồ khác. Sở Mính nghĩ đến giải thưởng của mình ở Sát Sinh Lâu và Vãng Sinh Thiên. Sắc mặt của nàng hơi đen, hừ nhẹ một tiếng nói, không có hứng thú. Ngươi muốn xem kiếm của ta? Sau khi vào bí cảnh thì lại giao thủ cũng không muộn. Theo Sở Mính vừa nói xong, đám người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Đám đệ tử của Thần Hoang Bất Lão Thành và Bắc Thiên Môn kia, tất cả đều là sắc mặt quái dị, tựa như đang cố nhịn cười. Còn có mấy người trắng trợn cười nhạo, không thèm kiêng dè. Mà người của Vô Tướng Thần Tông thì lại nhíu chặt lông mày. Không phải bọn họ không hiểu nỗi lo của Sở Mính. Nhưng hành vi từ chối chiến đấu của Sở Mính lại làm hỏng uy danh của Vô Tướng Thần Tông bọn họ. Tuy rằng lúc trước bọn họ cầm lễ vật của Sở Mính, nhưng lúc này không khỏi sinh ra một chút bất mãn. Đại trưởng lão Chiến Đường Ngạo Quốc thì mặt đã xanh mét. Hắn lườm Sở Mính một chút, sắc mặt âm trầm như nước. Vẻ mặt của Doãn Phi Hồng cũng rất thất vọng, hắn mỉm cười một tiếng, lại ôm quyền nói. Nghe nói huyết nhai dự bị Sở Hy Thanh của Quý Tông cũng đứng. Thứ bảy thần tú thập kiệt đao, đã từng đánh bại Sở Mính bằng 44. Đao, không biết Sở Huynh có dám ứng chiến. Luận bàn một hai với Doãn Mổ. Đám người Vô Tướng Thần Tông nghe vậy thì lại nhìn về phía của Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh không chờ ánh mắt của mọi người nhìn vào mình, liền nhướng mày lên, không chút do dự, được. Hắn trực tiếp nhảy lên trời. Phi thân đến trước người Doãn Phi Hồng, tay đè. Chui đao cười hỏi, Doãn huynh, chỉ là luận bàn bình thường. Hay là vừa phân? Cao thấp, cũng quyết sinh tử. Doãn Phi Hồng cũng là tay đè kiếm, sắc mặt thản nhiên, đều là người một. Nhà, quyết sinh tử cái gì? Ta chỉ muốn lĩnh giáo đao của Sở huynh, xem có. Vượt qua kiếm của Doãn Mổ hay không thôi. Sở Mính không dám ứng chiến. Vậy chiến thắng Sở Huynh cũng không khác. Biệt. Thắng ngươi, Doãn Mổ chính là hạng 4 thần tú thập kiệt kiếm. Lúc này, hắn búng tay một cái, một viên tiền đồng bay lên trời. Ánh mắt Doãn Phi Hồng âm u. Nơi này có chư vị trưởng lão, ngươi và ta cũng. Không cần tìm người làm trọng tài, khi tiền rơi xuống, chúng ta ra tay là được. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, biểu thị tán thành. Hắn kiên trì chờ đến khi đồng tiền rơi xuống, lúc này, bên hông hai người gần. Như đồng thời vang lên một tiếng sặc. Sở Hy Thanh rút chính là Kim Phong Ngọc Lộ đao, nhưng rõ ràng vẫn nhanh. Hơn hai đường. Nhưng khi lưỡi đao của hắn sắp đến cổ họng của Doãn Phi Hồng, hắn nhìn thấy một hàng quang chín màu bay ra từ trong tay áo của đối phương. Sở Hy Thanh lập tức nhận ra, đó là một loại ám khí cực kỳ mạnh mẽ, cửu Dương Phá Nguyên Châm. Trong mắt của hắn nhất thời lộ ra một vệt lệ khí. Tên trước mắt này, mục đích không phải là so tài luận bàn, mà là muốn lấy mạng của hắn. Khi tay áo của Doãn Phi Hồng hiện hàng quang, hắn đã chuẩn bị thoát thân khỏi hẻm núi này. Nơi này có 5 vị đại cao thủ nhị phẩm như Ngạo Quốc, hắn vẫn muốn thử bí pháp mà mình chuẩn bị từ trước một lần. Tuy nhiên, một cái chớp mắt tiếp theo, Doãn Phi Hồng liền cảm thấy không đúng, bởi vì Sở Hy Thanh ở trước mắt hắn bỗng nhiên tan ra như mây khói. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 892, cầu ban cho một bại. Con ngươi của Doãn Phi Hồng không khỏi co rút lại, lòng tràn đầy ý kinh ngạc. Ý niệm của mình lại không thể khóa được chân thân của Sở Hy Thanh. Đây dường như là một chiêu thức trong Mị Ảnh Vân Tung của Vô Tướng Thần Tông, gọi là Vân Ngân Mị Ảnh. Có thể na dị ở tốc độ cao, đồng thời để lại một ảo ảnh mây khói tại chỗ. Như vậy bây giờ Sở Hy Thanh đang ở nơi nào? Hắn lại sử dụng chiêu thức này vào lúc nào? Cửu Dương Phá Nguyên Châm có uy lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu trong khoảng cách gần, có thể đánh chết cao nhân tứ phẩm. Nhưng nếu như phóng không trúng, thì cái Cửu Dương Phá Nguyên Châm này lại chẳng có tác dụng gì. Ngay khi Doãn Phi Hồng đang suy nghĩ rất nhanh, hắn liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Sở Hy Thanh vang lên từ sau lưng. Ngươi đang tìm ta. Khoảnh khắc này, mấy chục viên Cửu Dương Phá Nguyên Châm đã đánh tan đoàn mây khói mà Sở Hy Thanh để lại. Chân thân của Sở Hy Thanh cũng đồng thời xuất hiện ở sau lưng Doãn Phi Hồng, trong tay hắn cầm Ngọc Khuê Kim Nguyệt Đao, theo một đạo ánh sáng màu xanh ngọc xuất hiện, đầu của Doãn Phi Hồng lập tức bay lên, lượng lớn máu tươi phun thẳng lên trời. Doãn Phi Hồng hơi biến sắc, tầm nhìn trước mắt không ngừng xoay tròn. Đây là thần thương phá pháp. Sở Hy Thanh này, quả nhiên là có lực lượng phá pháp cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho bí pháp của hắn hoàn toàn mất tác dụng. Nhưng hắn lại không hề hoảng hốt, dù một đao của Sở Hy Thanh đã chém nát nguyên thần của hắn, thì Doãn Phi Hồng vẫn không hề dao động. Tại ngoài 50 trượng, khóe môi Ngạo Quốc cong lên, hơi hàm chứa thưởng thức mà nhìn tình cảnh này. Không tệ, lực lượng thần phách của hắn rất mạnh. Thái thượng thông thần này cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hắn đã nhìn ra, Sở Hy Thanh có thể né tránh từ trước, là do Thái thượng thông thần dự báo trước. Sở Hy Thanh cảm nhận được nguy hiểm, lập tức thi triển Vân Ngân Mị Ảnh để rời khỏi chỗ đó. Sở Hy Thanh chém ra hai đao cũng làm người ta kinh ngạc, một đao lại nhanh hơn một đao. Trong cấp độ lục phẩm, không có bao nhiêu người có thể đỡ được khoái đao của hắn. Có lẽ toàn bộ thiên hạ này cũng không quá 100 người. Đại trưởng lão thuật sư viện Tri Phi Tử thì lại lạnh lùng nói, người này còn chưa chết hẳn, có người đắp nặng cho hắn thân thể và nguyên thần khác. Bảo sao hắn lại có can đảm này? Một ông lão mang trường kiếm đứng sau ba vị đại trưởng lão cười gằn, nhưng tu vị của người này không đủ ngũ phẩm, đắp nặng nguyên thần khác thì còn là chính hắn sao? Dùng bí pháp ma môn để đắp nặng nguyên thần và thân thể, rốt cuộc là tà mà hay vẫn là Doãn Phi Hồng? Huống hồ, lời nói của đám tà ma kia cũng có thể tin sao? Đấy là còn chưa nói đến lần này hắn không thu hoạch được gì. Doãn Phi Hồng này thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Vậy thì chưa chắc. Thanh Hư Tử thu hồi kiếm khí bên ngoài cơ thể, sắc mặt thản nhiên, nếu như là ta, không chỉ sẽ giữ đúng lời hứa, mà còn cho hắn nhiều chỗ tốt khác. Vẻ mặt Tri Phi Tử sững sờ, sau đó mới bừng tỉnh, thiên kim mua xương ngựa. Sao? Những người kia không chừa thủ đoạn nào, muốn đẩy huyết nhai thánh truyền của chúng ta vào chỗ chết, thật sự là vướng tay vướng chân. Hắn đoán được ý định của những người kia. Từ nay về sau, Vô Tướng Thần Tông chắc chắn sẽ là thần hồn nát thần tính, nghi thần nghi quỷ. Bọn họ không thể yên tâm với bất kỳ người nào tiếp cận Sở Hy Thanh và Sở Mính ngay khi chư vị trưởng lão của Vô Tướng Thần Tông đang nói chuyện. Tất cả mọi người trong khe núi đều yên lặng như tờ. Trên mặt bọn họ đều ngậm lấy vài phần kinh ngạc. Không phải kinh ngạc vì cái chết của Doãn Phi Hồng, mà là vì Sở Hy Thanh có. Thể né tránh Cửu Dương Phá Nguyên Châm, rồi hai đao chém chết Doãn Phi Hồng. Đây chính là hạng 6 thần tú thập kiệt kiếm. Chỉ kém Sở Mính hai hạng. Hai vị đại trưởng lão của Huyền Minh Tông thì lại như cha mẹ chết. Doãn Phi Hồng thì nhân vật trên Thanh Vân Tổng Bản, là một thiếu niên anh. Kiệt cấp siêu thiên kiêu. Đối với thần tông nhất phẩm như Vô Tướng Thần Tông, thì có lẽ một nhân vật. Như vậy cũng không tính là gì, nhưng đối với Huyền Minh Tông, thì lại là một nhân vật trụ cột của môn phái. Trước kia, bọn họ đã phải trả giá cực lớn để đào Doãn Phi Hồng gia nhập tông. Môn. Thiên hạ bây giờ, dưới tình huống đầy đủ tài nguyên, một thiên kiêu bình. Thường có hy vọng tu luyện đến tam phẩm, siêu thiên kiêu lại có tố chất tu luyện. Đến nhất phẩm, tiền đề là bọn họ có thể đạt được bí dược tương ứng. Cấp thiên trụ, không chỉ có tốc độ tu luyện cực nhanh, còn không có chướng. Ngại gì mà nhắm thẳng vào nhất phẩm, hơn nữa sau giai đoạn tam phẩm vẫn có. Thể chiến đấu vượt nửa phẩm. Siêu thiên trụ. Bất kỳ giai đoạn nào cũng có sức chiến đấu vượt qua một phẩm cấp. Từ đó có thể thấy thiên phú của Doãn Phi Hồng đáng quý. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 893, cầu ban cho một bài, 2. Nhưng hai vị đại trưởng lão của Huyền Minh Tông cũng không dám có chút bất mãn nào. Doãn Phi Hồng có ý đồ ám sát Sở Hy Thanh là sự thật. Hầu như tất cả mọi người đều nhìn thấy Cửu Dương Phá Nguyên Châm bay ra. Từ trong tay áo của người này. Người này âm thầm tính toán Sở Hy Thanh, rồi cố gắng sử dụng bí pháp để trốn. Đi. Chứng cứ xác thực, không thể chối cãi. Vô Tướng Thần Tông không giận chó đánh mèo sang Huyền Minh Tông bọn họ. Đó đã là vô cùng rộng lượng. Truyền thừa thần ý xuất tử đao có quan hệ với hưng suy của Vô Tướng Thần Tông. Là vẫy ngược mà người ngoài không thể chạm vào. May mắn là hôm nay Doãn Phi Hồng không thể làm Sở Hy Thanh bị thương. Bằng không thì Vô Tướng Thần Tông nhất định sẽ tức giận. Huyền Minh Tông cũng chắc chắn phải trả cái giá đắt mà bọn họ không chịu nổi. Sau khi Sở Hy Thanh chém nát đầu Doãn Phi Hồng, hắn cũng không thèm nhìn. Người này nữa. Hắn tiện tay vung đao, vẫy vết máu trên thân đao, sau đó cầm đao quét mắt nhìn. Mọi người ở đây. Đặc biệt là các đệ tử của Thần Hoang Bất Lão Thành và Bắc Thiên Môn. Hắn hai tay ôm quyền, tại hạ nội môn Vô Tướng Thần Tông FS1 nghe tên và kính ngưỡng với truyền thừa võ học của các đại tông phái ở phương Bắc từ lâu. Luôn muốn lĩnh giáo phong thái của hào kiệt các nhà, kiến thức võ đạo của anh. Hùng các tông một phen, nhưng lại khổ vì không có cơ hội. Hôm nay rất đúng dịp, nhân cơ hội bí cảnh thời gian còn chưa mở cửa, các anh. Kiệt của các nhà đều tụ tập ở đây, Sở mổ muốn mời chiến với chư vị, cầu ban. Cho một bài. Hắn nở nụ cười. Có tư cách tiến vào bí cảnh thời gian, đều là đệ tử tinh anh. Của các nhà, nói vậy thì sẽ không làm Sở mổ thất vọng, đúng không? Lúc này, toàn bộ hẻm nói lại yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều hiện lên vẻ ngưng trọng, thậm chí còn không dám tin mà. Nhìn Sở Hy Thanh. Sở Mính cũng ngây người như phỏng. Nàng vốn đang cười trên sự đau khổ của người khác khi nhìn thấy Sở Hy Thanh. Bị Doãn Phi Hồng ám sát. Họ Doãn kia, quả nhiên là không có ý tốt. Sở Hy Thanh giết chết Doãn Phi Hồng, cũng coi như là giữ gìn mặt mũi của nàng. Tốt xấu gì nàng cũng đỡ được 44 đao của Sở Hy Thanh, Doãn Phi. Hồng lại chỉ vẻn vẻn hai đao là mất đầu. Thậm chí nếu người này không có Cửu Dương Phá Nguyên Châm, thì chỉ cần một đao là sẽ thua. Tuy nhiên, khi nàng nghe thấy mấy lời này của Sở Hy Thanh, sắc mặt không khỏi tái mét. So sánh với sự bá đạo và phóng khoáng này của Sở Hy Thanh, thì hành vi không dám ứng chiến của nàng quả thật là quá hèn nhát. Người của Vô Tướng Thần Tông kinh ngạc xong thì nội tâm bắt đầu rung lên. Sở Hy Thanh lại không bị ảnh hưởng bởi ám sát. Trái lại còn bắt đầu gây sự với năm tông phái khác. Cầu ban cho một bại, đây là bá khí cỡ nào chứ? Đây mới là huyết nhai dự bị, đây mới là phong độ của siêu thiên kiêu trên Thanh Vân tổng bản. Hắn đã nhặt lại mặt mũi cho vô tướng thần tông rồi. Mà lúc này, đám đệ tử của Thần Hoang Bất Lão Thành, Bắc Thiên Môn, Huyền Minh Tông, Tuyệt Bích Kiếm Phái và Vĩnh Hàng cũng đều lặng ngắt như tờ. Sắc mặt bọn họ nghiêm túc, tâm tư lại khác nhau. Lúc này, người có lòng tin đánh với Sở Hy Thanh một trận, đại đa số đều là người lớn tuổi, đã tầm 20 tuổi, cũng không có mặt mũi đánh với Sở Hy Thanh. Người cùng tuổi với Sở Hy Thanh, thì lại cảm thấy thực lực bản thân không đủ, không có tự tin, xông lên chiến đấu chỉ có thể mất mặt xấu hổ. Nếu ngay cả một đao của Sở Hy Thanh mà cũng không đỡ được, vậy ngoại trừ mất mặt xấu hổ ra thì còn có cái gì? Sở Hy Thanh đợi tận 20 cái hô hấp, thấy năm đội ngũ kia đều không có người đứng ra ứng chiến, hắn không khỏi nhướng mày lên. Thần sắc hắn hàm chứa thất vọng, lắc đầu nói. Xem ra là Sở Mổ mạo muội. Chư vị không muốn nể mặt, nhất định là chư vị không lọc mắt đao pháp của Sở Mổ. Như vậy lời nói vừa rồi sẽ hết hiệu lực, lời nói vừa rồi có chỗ nào đắc tội. Xin chư vị bao dung. Lúc này, đã có mấy đệ tử lớn tuổi của Thần Hoang Bất Lão Thành và Bắc Thiên Môn chuẩn bị mặt dày ra trận. Bị người chê cười là mặt dày, dù sao cũng tốt hơn là bị người nói hèn nhát. Không dám chiến, hơn nữa còn cười cả tông phái của mình. Bọn họ nghe lời nói của Sở Hy Thanh, không khỏi cảm thấy khó chịu. Sở Hy Thanh này nói rất êm tai, như là bọn họ xem thường đao pháp của Sở Hy Thanh, không muốn ứng chiến vậy. Nhưng chỉ cần chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài, ai cũng có thể đoán được là đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay, năm tông môn bọn đều mất sạch mặt mũi. Bị một cước của Sở Hy Thanh dẫm vào trong bùn. Mấy người này đã quyết định ứng chiến, nhất định phải để Sở Hy Thanh trả giá đắt vì mấy lời nói kiêu ngạo kia. Chỉ là Sở Hy Thanh rất quyết đoán, lập tức lùi về trong đội ngũ nhà mình, hơn nửa tốc độ còn rất nhanh. Hắn vừa mới nói dứt lời, cũng đã lui vào trong đội ngũ của vô tướng thần tông, không còn thấy bóng dáng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 894, cầu ban cho một bài, 3. Các trưởng lão và đại trưởng lão của các nhà đều là sắc mặt tái xanh, bọn họ còn ngậm lấy vài phần xấu hổ mà nhìn đám người phía sau mình. Tất cả đều trách đệ tử nhà mình không có dũng khí, để tông phái phải hổ thẹn. Lúc này, tại một góc không người chú ý trong hẻm núi, một thanh niên tóc đỏ đang đứng trên một tảng đá, tràn đầy hứng thú mà nhìn Sở Hy Thanh. Hắn 20 tuổi, mày rậm mắt to, cõng một thanh kiếm bản to rộng tầm 6 ngón tay, sát khí quấn quanh thân kiếm. Thanh kiếm bản to kia rung nhẹ, tựa như khá là hưng phấn, ý đồ ra khỏi vỏ để ứng chiến, lại bị hắn ra sức áp chế. Sát kiếm, Cầm Nhâm, quả nhiên là ngươi cũng đến. Một tiếng nói trong trẻo vang lên ở sau lưng thanh niên tóc đỏ, Cầm huynh, vì sao vừa rồi không ứng chiến? Nghe nói nửa năm trước, ngươi đã thu được tư cách chân truyền của Bắc Thiên Môn. Với thực lực của ngươi, có thể ban cho hắn một bài. Sát kiếm, Cầm Nhâm nghe vậy thì quay đầu liếc mắt nhìn lại, sau đó thoải mái nói. Thần Hoang Bất Lão Thành, Âm Dương Đao, Chu Thiên Nguyên. Đó là một nam tử cùng tuổi với hắn, tướng mạo thanh tú, nhưng không có lông mày. Lời nói của hắn hàm chứa châm chọc, ta nhiều hơn hắn tận 5 tuổi, thắng cũng không vẻ vang gì. Nói đến Chu Thiên Nguyên, ngươi cũng là đệ tử chân truyền, vì sao không đi ứng chiến? Âm Dương Đao, Chu Thiên Nguyên nghe vậy thì nở nụ cười thản nhiên. Người này là huyết nhai dự bị, lại được trưởng lão của vô tướng thần tông yêu thích. Cộng thêm chuyện Doãn Phi Hồng ám sát, ta cũng không muốn nhảy ra hứng lửa giận của bọn họ. Nhưng sau đó hắn lại đè đao, mắt hiện lệ ý, có điều, chờ đến khi vào bí cảnh thời gian, ta nhất định phải cho hắn một bài học, để cho hắn biết Thần Hoang Bất Lão Thành là không thể làm nhục. Sát kiếm, Cầm Nhâm cũng biết, Chúc Không Minh của Thần Hoang Bất Lão Thành đã chết trong tay Sở Hy Thanh. Tuy rằng người này là một tên phản đồ, nhưng cũng làm cho Thần Hoang Bất Lão Thành rất mất mặt. Sau đó, Sát kiếm, Cầm Nhâm hơi gật đầu. Người này rất càn rỡ. Không thể. Để cho hắn cho rằng phương Bắc chúng ta không có anh hùng. Nếu như gặp mặt trong bí cảnh thời gian, hắn chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu. Tình. Âm Dương Đao, Chu Thiên Nguyên cũng đoán được điều này, hắn hơi nhếch. Miệng cười. Thiên phú huyết mạch của Cầm Huynh đã đến cấp thiên kiêu. Người này gặp phải Cầm Huynh thì là bất hạnh của hắn. Sau đó, thần sắc hắn hơi động. Đúng rồi Cầm Huynh, có phải gần đây bắt? Thiên môn các ngươi có một lời đồn đại liên quan đến hai vị huyết nhai dự bị. Của vô tướng thần tông đúng không? Hắn nhỏ giọng nói. Cách đây không lâu, ta nghe thấy có người nói, có một thế. Lực thần bí đã tuyên bố, nói bất kỳ người nào có thể giết chết Sở Mính trong bí. Cảnh thời gian, bọn họ có thể đảm bảo người đó bình yên rời khỏi bí cảnh thời. Gian, còn có thể bảo vệ hắn vào thẳng tam phẩm thượng, cung cấp tất cả các loại. Thuốc, chiến đồ và pháp khí cần chu tu hành. Nếu như chém giết Sở Hy Thanh, thì lại có thể vào thẳng tứ phẩm thượng. Thưởng 100.000 lượng bạc, bái vào bất kỳ ma tông nhất phẩm nào trong năm. Ma tông, trở thành đệ tử chân truyền. Dù là chưa thành công, cũng có thể bảo. Vệ tính mạng, tặng bí dược ngũ phẩm hạ và ngũ phẩm thượng, hơn nữa không? Cần lo lắng về tiền đồ tương lai. Cầm Nhâm nghe thấy mấy câu bất kỳ người nào giết chết hai người kia trong. Bí cảnh thì nhất thời biến sắc mặt. Hắn liếc mắt nhìn bốn phía, đặc biệt là mấy vị đại trưởng lão của vô tướng. Thần Tông, sau đó liền lạnh lùng nói. Chu Huynh đừng nói nữa. Những cũng. Dám nói mấy lời này ở đây. Có gì phải sợ. Âm Dương Đao, Chu Thiên Nguyên thản nhiên như không. Không thèm để ý, ngươi và ta đều có phong thái thiên trụ, sức chiến đấu vượt. Căn bản không cần mượn ngoại lực để kiếm bí dược. Chu Mỗ chính là tò. Mò mà thôi, không biết thế lực thần bí này là người phương nào, nghe nói rất. Thần thông quảng đại. Chúc Không Minh và Doãn Phi Hồng tham gia vào. Chuyện ám sát Sở Hy Thanh, rất có thể là liên quan đến nó. Sát kiếm, Cầm Nhâm không nói gì, hắn nhìn về phía Sở Mính và Sở Hy Thanh. Với vẻ mặt khó lường. Cầm Nhâm cũng không có ý định phản bội tông môn. Nhưng khi hắn nghe thấy những lời đồn đại này thì cũng từng vì thế mà động. Lòng. Sở Hy Thanh coi như xong, giống như không quá có lời. Nhưng nếu như có thể làm thịt Sở Mính, đó chính là một bước lên trời. Khi Sở Hy Thanh trở về đội ngũ của vô tướng thần tông, Phương Bất Viên lại. Tiến đến gần. Hắn chà chà hai tiếng, Sở sư đệ, đao pháp quả nhiên rất lợi hại. Vừa rồi còn. Độc chiến quần hùng, lại càng bá khí tuyệt luân, bội phục bội phục. Ngươi lùi. Về cũng rất đúng lúc, người nhìn mấy tên đệ tử chân truyền của bọn họ kìa, tất. Cả đều uất ức đến sắp hộc máu. Sở Hy Thanh lại hối hận vì đã lùi lại quá sớm. Nếu như biết còn có người sẽ ứng chiến, thì hắn nhất định sẽ ở lại. Hắn thật sự muốn lĩnh giáo võ đạo của anh Kiệt Phương Bắc này. Hai ngày sau. Chính là ngày luận võ thần cơ phát hành. Sở Hy Thanh hận không thể nắm chặt mỗi một cơ hội biểu diễn sức chiến đấu của bản thân. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 895, cầu ban cho một bài, 4. Thực lực của Doãn Phi Hồng này cũng không tính là kém, nhưng do một lòng. Một dạ muốn ám sát hắn, chỉ muốn đánh xong liền chạy, nên không dùng được. 5 phần 10 sức chiến đấu. Hại Sở Hy Thanh cũng không thể phát huy ra bản lĩnh chân chính của mình. Ngạo Quốc đứng trước đội nghỉ thì lại nở nụ cười. Khi hắn nở nụ cười, toàn bộ ruồi muỗi phi trùng ở trong hẻm núi đều bị ngã. Xuống. Chư vị đồng đạo, ta thấy tất cả mọi người đều đã đến đông đủ rồi. Theo Ngạo. Mổ thì không cần chờ thêm 2 canh giờ nữa, mau chóng bắt đầu luôn đi, không? Nên rề ra. Thật ra giờ phút này cách thời gian bọn họ ước định vẫn còn 2 canh giờ nữa. Nhưng các vị trưởng lão của các nhà ở đây đều nhìn thấy Ngạo Quốc cười, tất. Cả đều cảm thấy lạnh lẽo. Bọn họ biết người này rất không có tính kiên nhẫn, tính tình cũng cực kỳ nóng. Nãy, lại còn không muốn ai làm trái ý mình. Không nên rề rà. Lại là câu cửa miệng của người này. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều dồn dập tán thành. Vậy thì dựa theo ý của Ngạo Huynh đi, bí cảnh thời gian vẫn luôn do Quý Tông. nắm giữ, lần này đều dựa vào viên thời không mật thạch của Quý Tông, tự nhiên là Quý Tông muốn mở bí cảnh lúc nào cũng được. Bên ta cũng không vấn đề. Tốt. Sớm hơn 2 canh giờ cũng tốt, có thể làm cho mấy nhà kia bất ngờ, nói. Không chừng còn có niềm vui bất ngờ. Vĩnh Hàng Cung cũng không có vấn đề. Lúc này, năm môn phái kia đều có 2 vị thuật sư bay lên không, đi đến phía trước thạch tháp khổng lồ kia. Mỗi người bọn họ đều lấy từ trong ống tay áo ra một hòn đá hình lục giác, toàn thân màu đỏ tươi, to bằng hình nắm tay, rồi chôn ở hố lõm phía dưới thạch tháp. Sau đó, những thuật sư này ngồi xếp bằng ở trên hòn đá, hai tay bắt linh quyết. Làm cho những đồ đằng và văn tự ở chung quanh thạch tháp đều xuất hiện linh quang. Sở Hy Thanh nhẹ nhàng nhìn những hòn đá kia với ánh mắt dị dạng. Đều là hồng mông thạch thượng phẩm, có người nói hồng mông niên đại. Viễn cổ sinh hóa mà thành, giá trị trường bây giờ là 300 vạn lượng bạc một viên, thậm chí có tiền còn không mua được. Lần này, chúng ta phụ trách mở bí cảnh, bọn họ bỏ hồng mông thạch, rất công bằng. Phương Bất Viên thấy hắn có vẻ hứng thú, cười nói, nếu như sở huynh muốn. Thứ này, ta có thể kiếm vài viên cho ngươi. Còn nữa, nếu như sở huynh không tìm được bí dược lục phẩm hạ ở trong bí cảnh, thì có thể tìm ta. Hắn liếc mắt nhìn thoáng qua cái hộp sau lưng Chu Lương Thần. Sở huynh. Hẳn là đã có chuẩn bị, nhưng bí dược mà Phương Mổ cung cấp, nhất định là đỉnh cấp nhất. Sở Hy Thanh lòng thầm nói. Bản lĩnh làm ăn của tên này không ra sao cả. Hắn nào có tiền mua hồng mông thạch chứ? Nhưng đúng là hắn cảm thấy rất hứng thú với hồng mông thạch này. Đây cũng là thứ có thể làm cho Sở Vân Vân khôi phục chân nguyên. Sau đó, đại trưởng lão thuật sư viện Tri Phi Tử Ngự không mà lên, bay lên đỉnh thạch tháp. Hắn cũng lấy một thứ gì đó to bằng nắm đấm ra. Thứ kia lại làm cho người ta không thể nhìn thẳng, vừa hiện thân liền làm cho không gian chung quanh rung chuyển kịch liệt. Ánh sáng óng ánh màu đỏ thắm bay xa hơn trăm trượng. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn, cũng chỉ cảm thấy ánh mắt đau đớn, không thể không nhìn sang phía khác. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đây nhất định là thời không mật thạch kia. Thiên đạo chi vận ở bên trong nhiều đến mức làm người ta kinh hãi. Theo Tri Phi Tử đưa thứ này trong rảnh bên ngoài tháp, toàn bộ thiên địa đột nhiên truyền ra một tiếng vang. Âm thanh này giống như tiếng xé vải vóc, chỉ là cực kỳ bén nhọn chói tai. Sau đó, quanh thạch tháp hiện ra một đám bóng đen u ám, tựa như một tấm màn đen bao trùm quanh thạch tháp. Được rồi. Tri Phi tự chấp tay sau lưng, ngóng nhìn xuống phía dưới, các ngươi chỉ cần bước vào bên trong bóng đen, là có thể tiến vào bí cảnh thời gian. Lần này có 600 danh ngạch, nếu như vượt quá thì phải chôn thêm hồng mông thạch. Có điều, tất cả đệ tử của 6 tông môn ở đây, vừa hay là 599 người. Còn có một người, chính là Doãn Phi Hồng bị Sở Hy Thanh chém. Bí cảnh thời gian tất nhiên rất tốt, nhưng tài nguyên bên trong lại có hạn. Nếu như quá nhiều người tiến vào, khó tránh khỏi cạnh tranh nhiều hơn, tranh đấu càng máu tanh tàn khốc hơn. Tiền của tông môn cũng không phải là gió thổi đến. Sẽ không tiêu tiền trên người những đệ tử có thiên phú bình thường. Ngạo Quốc phất tay một cái, đi vào sớm một chút đi, không nên rề rà. Chớ bị đám ma tu kia chiếm mất danh ngạch. Đám đệ tử của Vô Tướng Thần Tông nghe vậy, đều không dám cãi lời, dồn dập cất bước đi về phía mảnh bóng đen kia. Sở Hy Thanh cũng đi theo mọi người về phía đó. Hắn âm thầm kinh ngạc, phát hiện chỉ cần người tiến vào bóng đen kia thì lập tức biến mất, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Sở Hy Thanh cũng đi vào trong bóng đen, sau đó hắn chỉ cảm thấy mất trọng lượng, đột nhiên hững một cái rồi rơi xuống. Sở Hy Thanh đã có chuẩn bị từ trước, lập tức mở hai cánh bạch hổ ra. Phía sau Chu Lương Thần cũng xuất hiện một đôi cánh. Nhưng đây không phải là thiên phú huyết mạch của hắn, mà là dựa vào một pháp khí trợ giúp. Mà ngay khi hai người Sở Hy Thanh đập cánh hạ xuống, hắn nghe thấy một tiếng kêu kinh ngạc của nữ tử. Đó chính là Sở Mính. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 896, Tử Vong. Sở Hy Thanh nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Sở Mính, trong lòng hắn không khỏi cả kinh. Lúc này vừa mới vào bí cảnh thời gian, mà đã có người ra tay với Sở Mính rồi. Rốt cuộc bên đó có biến cố gì? Lại là người nào ra tay? Nhất định là nội quỷ của Vô Tướng Thần Tông rồi. Người này hẳn là ở ngay bên cạnh Sở Mính. Sở Hy Thanh vừa nghĩ đến đây, còn chưa kịp cười trên sự đau khổ của người khác, hắn liền nhận ra một luồng sức hút cực kỳ mạnh mẽ quét qua từ phía bên trái mình, khiến cho hắn và Chu Lương Thần bị kéo vào trong. Hai người đều cố gắng giãy giụa, đồng thời gia tăng tốc độ vỗ cánh. Chỉ là cái sức hút kia cực kỳ bá đạo, Chu Lương Thần đã không thể chống đỡ. Lập tức bị cổ sức hút này kéo qua. Dù sao thì đôi cánh pháp khí của hắn cũng kém hơn cánh thật nhiều. Sở Hy Thanh cũng chỉ có thể chống đỡ thêm một cái hô hấp, liền bước theo gót chân của Chu Lương Thần. Huyết mạch bạch hổ của hắn là nghĩ hóa ra, nên khống chế khó hơn huyết mạch bạch hổ bình thường một chút. Sở Hy Thanh cũng thử dùng thần thương phá pháp để loại bỏ lực hút này. Nhưng lực hút này lại không phải là pháp thuật, cũng không phải lực lượng thần. Linh, sau khi Sở Hy Thanh dùng toàn lực chém một đao, thì vẫn bị hút qua. Bạch Tiểu Chiêu đúng là không sợ hãi lực hút này. Nàng có thể ngự phong ngự lôi, tu vị cũng đã đến lục phẩm thượng. Tuy nhiên, trước khi Bạch Tiểu Chiêu thoát ly khỏi sức hút, thì lại quay đầu phi độn trở về. Nàng mở rộng hai đuôi, một cái cuốn lấy Sở Hy Thanh, một cái kéo tay của Chu Lương Thần, hai người một thú buộc chặt vào nhau. Bọn họ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mãi đến tận 10 cái hô hấp sau. Lúc này, Sở Hy Thanh mới cảm thấy phần lưng và sau đầu của mình đã tiếp xúc với mặt đất, lực va đập cực mạnh này làm cho hắn như bị say xe. Nhưng bốn tầng ngoại cương và bá thể đã đưa đến tác dụng. Tuy rằng lần va chạm này rất mạnh, nhưng Sở Hy Thanh lại không bị thương chút nào, chỉ chớp mắt đã khôi phục ý thức. Chu Lương Thần thì lại phun một chút máu, mặt hiện vẻ đau đớn. Tuy nhiên, hắn vẫn bật dậy như lò xo, đồng thời dùng tay phải đè cán kiếm, làm ra tư thế đề phòng. Chu Lương Thần đã nghe thấy tiếng binh khí giao phong và cương phong va chạm. Vị trí của bọn họ, khẳng định không phải địa điểm trong dự định của Vô Tướng Thần Tông. Người kia đã mạnh mẽ kéo bọn họ đến đây, nhất định có mưu đồ. Sở Hy Thanh đã mượn hai cánh bạch hổ để trôi nổi giữa không trung, đánh chu bốn phía chung quanh. Hắn phát hiện quanh đây là một mảnh rừng cây rậm rạp, cây cối che trời. Hắn chưa từng nhìn thấy những cây cối này, toàn thân đỏ như san hô, thân cây to đến 20 người mới ôm nổi, cao nhất có thể đạt đến 50-60 trượng, tán cây có thể bao trùm phạm vị gần 30-40 mẫu. Bạch Tiểu Chiêu thì lại đang giao thủ kịch liệt với một đám mộc đầu nhân. Người đầu gỗ, ở trong rừng cây. Đám mộc đầu nhân này có hình dạng xấp xỉ nhân tộc, nhưng mặc kệ là thân người hay tứ chi thì đều là từng cây gỗ. Nhìn qua giống như con rối, nhưng bên ngoài tứ chi và cơ thể thì lại được bao trùm một lớp lá cây mỏng. Chúng nó có hình thể tinh tế thon gầy, hành động cực kỳ nhanh nhẹn, còn nhanh hơn cả mấy ít võ tu thất phẩm. Hai mươi mấy một đầu nhân cấp độ thất phẩm đang bao vây tấn công, phối hợp rất ăn ít, cố gắng chống lại thế tiến công của Bạch Tiểu Chiêu. Còn có rất nhiều một đầu nhân đang tụ tập về phía này, trong tay chúng nó còn cầm cung nỏ đơn sơ, nhẹ nhàng chỉ vào mấy người Sở Hy Thanh. Tiểu Chiêu, chú ý một chút, tuyệt đối đừng dính máu của bọn chúng. Sở Hy Thanh nheo mắt lại, tóc húi cua. Tiểu tóc húi cua lập tức kêu lên vui vẻ, lao ra khỏi cơ thể của Sở Hy Thanh. Như quang như điện mà lao về phía đám một đầu nhân ở bên cạnh. Lúc này, đã có vô số mưa tên bắn thẳng về phía bọn họ. Nhưng mặc kệ là Sở Hy Thanh hay là tiểu tóc húi cua, đều không có ý tránh né. Trong đó, có gần 100 mũi tên là bắn về phía Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh dùng một chiêu hồi quang phản chiếu, liền phản xạ gần 2 phần. 10. 7 phần rưỡi còn lại bị hắn gạt xuống dưới. Còn nửa phần còn lại thì bắn lên người hắn, nhưng không thể đâm thủng bốn tầng cương khí của hắn. Dù cho có xuyên thấu thì hắn vẫn còn hai tầng giáp bảo vệ. Đám cung nỏ này rất đơn sơ, uy lực còn kém xa trọng nổ quân dụng ở bên ngoài, hoàn toàn không có uy hiếp gì với hắn. Chu Lương Thần cũng đang phòng ngự, nhưng cũng kính kẻ không lỗ hỏng. Hơn 20 mũi tên bắn về phía hắn, lại không có một nhánh nào có thể đến gần. Người. Sở Hy Thanh thấy thế thì âm thầm tỉnh táo lại, lòng thầm nói mình không thể. Qua loa như vậy được. Bất cứ lúc nào cũng không thể có ý nghĩ khinh địch, cũng không thể quá ỷ vào. Sức phán đoán và dự báo nguy hiểm thái thượng thông thần được. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 897, Tử Vong, 2. Ngày xưa, khi Đế Cung trong mắt Vồ còn là người thường thì đao pháp rất ác. Liệt, có thể chống đỡ chính diện mười mấy thanh súng tiểu liên, bản thân lại. Không bị thương chút nào. Nhưng sau khi hắn trở thành Đế Cung, nhận được năng lực bất tử bất diệt thì đao pháp càng ngày càng đi xuống, một cây súng lục cũng có thể bắn trúng hắn. Sở Hy Thanh cũng bắt đầu tập trung vào đối phó với mưa tên. Vấn đề là bây giờ hắn vẫn không có năng lực bất tử bất diệt, vẫn không có tiền. Vốn đó. Chẳng may thái thượng thông thần của mình bị lừa gạt thì sao? Chẳng may. Trong những mũi tên này còn ẩn giấu sát cơ thì sao? Lúc này, tiểu tóc húi cua đã nhấc lên gió tanh mưa máu ở trong đám một đầu. Nhân kia. Hiện giờ tiểu tóc húi cua vẫn chưa có thân thể thực, đây vốn là thế yếu của nó. Nhưng theo lâu dài thì lại là ưu thế của nó. Lúc này, tiểu tóc húi cua cũng không cần bất kỳ thủ đoạn nào khác, cứ xông vào đấu đá lung tung là được. Những một đầu nhân kia cũng không có bất kỳ biện pháp nào để phòng ngự nó. Cả. Binh khí của chúng vừa chạm vào tiểu tóc húi cua liền nát bấy, thuẫn gỗ trong. Tay chúng cũng yếu ớt như tờ giấy, không có chút tác dụng nào. Chỉ trong khoảnh khắc mà đã có hơn 11 đầu nhân bị tiểu tóc húi cua va chạm cho nát bấy, nổ thành gỗ vụn. Bên phía Bạch Tiểu Chiêu cũng có chiến công. Nàng đã thích ứng với chiến thuật của đám một đầu nhân này, chớp mắt một cái. Đã tiêu diệt được 71 đầu nhân. Bạch Tiểu Chiêu ghi nhớ lời nhắc nhở của Sở Hy Thanh, vẫn luôn chú ý né. Tránh, không để cho chất lỏng màu xanh biếc kia bắn lên người mình. Ngay khi hai con thú bắt đầu giết chóc, Sở Hy Thanh cũng hóa thành thúng ảnh. Bay nhào vào trong. Phía xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Mấy trăm một đầu nhân ở chung quanh lập tức trốn vào trong rừng rập, như thủy triều rút. Bạch Tiểu Chiêu và tiểu tóc húi cua đều có ý đồ đuổi theo, nhưng lại bị Sở Hy Thanh gọi về. Không cần đuổi. Để bọn chúng đi. Chu Lương Thần cũng chém ba một đầu nhân, hắn vốn chuẩn bị dùng hai cánh để đuổi theo truy sát, nhưng nghe vậy thì cũng dừng lại. Chủ thượng, đám một đầu nhân này rõ ràng là một bộ tộc, hơn nữa còn có kỹ luật nghiêm minh. Thực lực cá nhân của chúng nó không yếu, nếu như chúng ẩn nấp và tập kích từ trong rừng, thì sẽ rất phiền phức. Ta biết. Sở Hy Thanh thu đao vào vỏ, chúng nó có địa bàn riêng, sẽ không vượt qua 30 dặm, chúng ta sẽ không ở chỗ này quá lâu. Ta bảo các ngươi không dính máu của chúng nó, không chỉ là do trong máu này có độc, mà còn để tránh phiền phức sau này. Chúng nó thù rất dai, lại chủ yếu dựa vào mùi trong máu để truy tung. Dựa theo kinh nghiệm của tầng 1K, giết quá nhiều một đầu nhân này cũng không phải chuyện tốt. Bạch Tiểu Chiêu thì lại hóa thành hình người, lại lấy làm kỳ mà nhìn đám hài cốt như vụn gỗ ở trên mặt đất. Những một đầu nhân này thật là kỳ quái, nhìn qua không giống như cây cối hóa thành yêu quái, mà giống như con rối sống lại. Sở Hy Thanh biết, thực ra Bạch Tiểu Chiêu mới sinh ra không lâu, tổng cộng không đến 10 năm. Hơn nữa yêu tộc không giống nhân tộc, không có loại truyền thừa kiến thức như sách vở. Kiến thức trong huyết mạch của chúng thật ra chỉ có hạn, vì vậy kiến thức khó tránh khỏi có chút nông cạn. Đây gọi là một tinh, là hạt giống cây cố nhiễm phải máu cổ thần mà thành sinh linh. Trong mắt Sở Hy Thanh chứa vẻ kinh dị, liếc mắt nhìn bầu trời màu vàng sạm. Kia, có người nói tại trung thổ mà tộc Duệ Cự Thần hoành hành kia, còn có sinh vật thần kỳ hơn, đầu nguồn của chúng nó đều là máu cổ thần. Thật ra trong sách cổ còn có ghi chép một truyền thuyết, nói nhân loại là máu của Hoàng Hy và Phong Hậu con cháu bàn cổ, hỗn hợp với ngũ sắc huyền thổ mà thành. Tuy nhiên, toàn bộ nhân tộc đều không đồng ý với truyền thuyết này. Nhân tộc làm sao có thể sinh ra từ những đồ vật thấp hèn như bùn đất được? dù là ngũ sắc huyền thổ thì cũng là đất. Bọn họ tin chắc mình có huyết mạch của Long, là con cháu của bàn cổ. Lúc này, tiểu tóc húi cua đã trở về vai của Sở Hy Thanh. Nó hơi đắc ý mà nhìn Bạch Tiểu Chiêu. Lần này nó đại triển hùng phong, giúp nhiều hơn Bạch Tiểu Chiêu. Vì vậy, đồng bọn tốt nhất của Sở Hy Thanh vẫn là tiểu tóc húi của nó. Bạch Tiểu Chiêu thì lại không để ý lắm, nàng không hiểu ánh mắt của tiểu tóc. Húi cua là có ý gì? Lúc này, nàng quan tâm đến hai ấn ký hư ảo đang lơ lửng trên đầu Sở Hy Thanh. Hơn. Một cái là chiến phủ rất to, một cái là độc nhãn dựng thẳng đứng, hai cái lơ lửng. Ở vị trí ba thước trên đầu Sở Hy Thanh, hai bên trái phải, không can thiệp lẫn. Nhau. Hai cái ấn ký đều rất thâm ảo, nếu như nhìn kỹ một chút, lập tức có một tia ý. Niệm mạnh mẽ bá đạo, vô biên vô tận, hung hãn lăng lệ xông ra ngoài. Bạch Tiểu Chiêu liếc mắt nhìn qua, liền câm như hến mà thu hồi ánh mắt, lời. Nói của nàng hàm chứa khó hiểu, huynh trưởng, hai thứ ở trên đầu ngươi kia. Chẳng lẽ chính là cái gọi thần quyến chi ấn? Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 898, tử vong, 3. Sở Hy Thanh ngẩng đầu nhìn lên. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thứ này, nên cũng khá kinh ngạc. Chắc vậy, trên người ta vốn có thần ân của Tán Thiên và Lê Tham, sau khi tiến vào bí cảnh thời gian, đương nhiên cũng là người của bọn họ. Trong lời nói của hắn còn hàm chứa vẻ bất đắc dĩ. Đây cũng không phải thứ gì tốt. Bí cảnh thời gian là chiến trường thời cổ đại, cũng là sân chơi của các quân thần. Và chiến thần này, bọn họ sẽ chọn quyến giả từ trong những người tiến vào bí cảnh thời gian, dùng lợi ích để dụ những người này chém giết lẫn nhau trong bí cảnh. Người thắng cuối cùng sẽ được thần linh ban thưởng, càng nhiều quyến giả tham gia chém giết, thì phần thưởng càng nhiều hơn. Toàn bộ bí cảnh này, giống như một đấu trường La Mã cổ vậy, đám quyến giả. Bọn họ, thì lại giống như các đấu sĩ đang cung cấp giải trí cho người khác. Sở Hy Thanh phát hiện bên trong hai cái ấn ký này, cái chiến phủ là màu vàng. Ống, độc nhãn thì là màu trắng bạc. Điều này chứng tỏ thần ân của Sở Hy Thanh rất nặng. Bất kỳ quyến giả nào giết chết hắn, cũng có thể nhận được ban thưởng rất lớn. Lúc này, Chu Lương Thần cũng thu kiếm vào vỏ. Hắn khẽ lắc đầu, ta nghe nói. Chỉ có một nhóm người mạnh nhất trong bí cảnh mới có thể nhận được thần quyến chi ấn. Nhưng đại đa số đệ tử vô tướng thần tông đều nhận được thần quyến chi ấn của Thái Sơ Huyền Nữ và Quyền Bắc Thần. Đây chính là chỗ phiền phức. Thái Sơ Huyền Nữ và Quyền Bắc Thần đều là kẻ địch sống còn của Tán Thiên và Lê Tham. Đại đa số quyến giả của hai vị cổ thần này đều là đồng môn của Sở Hy Thanh. Chuyện này cũng không có gì. Ánh mắt Sở Hy Thanh lạnh lùng, đi một bước tính một bước đi. Tần Mộc Ca cũng là quyến giả của Tán Thiên. Ngày xưa nàng vào bí cảnh thời gian thì đã làm thế nào? Tất cả những kẻ dám rút đao với nàng, mặc kệ có phải là đồng môn hay không, tất cả đều phải chết. Sở Hy Thanh tất nhiên sẽ làm theo. Lúc này, hắn lại vỗ cánh lần nữa, bay đến nơi cao trên tán cây. Quét mắt nhìn bốn phía, bên trong bí cảnh thời gian không có nhật nguyệt tinh thần, mặt trời trăng sao, cũng không có ban ngày và đêm tối, chỉ có một mảnh bầu trời mờ nhạt như máu. Vì vậy, hắn không thể thông qua sao và mặt trời để phân biệt phương hướng. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh lập tức nhìn thấy một đỉnh núi lửa nhỏ có hình dạng tựa như đầu người đang bốc khói. Hắn hơi cau mày, hạ xuống mặt đất. Chúng ta đi về phía đông đi. Dựa theo bản đồ của Sở Vân Vân, vị trí của bọn họ bây giờ đang ở trong mảnh khu vực nguy hiểm nhất của bí cảnh thời gian tầng thứ nhất. Tòa bí cảnh thời gian này có tổng cộng 3 tầng. Người tiến vào bí cảnh có thể ngốc ở tầng thứ nhất 3 tháng, nếu như không thể tìm thấy đường tiến vào tầng thứ hai trong vòng 3 tháng, thì sẽ bị đưa ra ngoài. Bí cảnh thời gian. Tầng thứ hai thì có thể ngốc 4 tháng. Đến tầng thứ ba thì mới có thể ngốc đủ một năm. Trên tầng thứ ba còn có một cái gọi là thần huyết chi lâm. Tắm rửa máu của thần ở chỗ này sẽ nhận được lợi ích cực lớn. Tuy nhiên, phương thức tiến vào là cực kỳ khó khăn. Có người nói 100 năm gần đây, chỉ có rất ít người có thể tiến vào nơi đó. nhưng việc quan trọng bây giờ là, cần tìm một địa phương an toàn, Sở Hy. Thanh muốn tu luyện thức cực chiêu vô cực trảm kia trước. Cái gọi là mài dao thì tốn thời gian, nhưng không làm lỡ đốn củi, chỉ có đao. Bén, tốc độ đốn củi mới nhanh. Sở Hy Thanh dùng ý niệm thúc giục tiểu tóc húi cua chui vào cơ thể, bạch. Tiểu chiêu cũng trở về bên vai của hắn. Hắn bắt đầu thi triển thân pháp, mang Chu Lương Thần đi xuyên qua rừng rậm. Tuy rằng hai người bọn họ có cánh, nhưng đều không bay cao, chỉ bay ở độ cao. Khoảng 30 trượng, mà độ cao này lại không dễ đi ở trong rừng. Sở Hy Thanh cũng không có ý định bay lên cao hơn. Gần đây có rất nhiều nguy hiểm, bay quá cao sẽ hấp dẫn sự chú ý của các hung. Vật quanh đây, đó là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Còn cả vòm trời này nữa, như là vô cùng vô tận, nhưng thật ra chỉ cao hơn 300 trượng, trên đỉnh còn có lực lượng cổ thần dày đặc, không cẩn thận là sẽ tan xương nát thịt. Vì vậy, tuy rằng bí cảnh này có hơn mấy trăm loại sinh linh kỳ dị, nhưng lại không thể vẫn nhưỡng ra một con chim hoặc là phi trùng nào. Bởi vậy mà có thể thấy được không trung nguy hiểm ra sao. Hai người dùng thời gian khoảng nửa khắc, chạy nhanh về phía đông, ước chừng khoảng 150-160 dặm. Đã có thể nhìn thấy ngọn núi lửa hình đầu người kia. Nhưng đúng lúc này, hai người nhìn thấy một mảnh bụi mù ở phía đông bắc. Còn có tiếng cương lực va chạm, binh khí giao phong truyền đến. Chu Lương Thần vừa chạy nhanh vừa nghiêng tai lắng nghe, chủ thưởng, hình như bên kia có người đang kêu cứu. Sở Hy Thanh thì lại mặt không biến sắc, hắn chẳng những không dừng lại, trái. Lại còn tăng tốc độ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 899, Tử Vong, 4. Lương Thần, ngươi nghe nhầm rồi, làm gì có tiếng kêu cứu nào. Thính lực của hắn mạnh hơn Chu Lương Thần rất nhiều, đã nghe ra tiếng kêu. Cứu đó là của Sở Mính. Sở Hy Thanh chỉ hận không thể đạp chết Sở Mính, làm sao có thể chạy qua cứu người được. Chỉ là ngay khi Sở Hy Thanh bắt đầu tăng tốc, giọng nói của Sở Mính đột nhiên cao hơn, nhẹ nhàng truyền đến. Trong lời nói của nàng còn ngậm lấy vài phần nôn nóng, Sở Hy Thanh, ta biết là ngươi. Ta nghe thấy tiếng nói của thuộc hạ của ngươi, ngươi và ta là đồng môn, ngươi dám thấy chết không cứu. Mặt Sở Hy Thanh nhất thời đen xì, hắn quay đầu trừng mắt với Chu Lương Thần một chút, sau đó không thể không chuyển hướng về phía bụi mù đó. Đúng là hắn căm thù kinh Tây Sở Thị đến tận xương tủy. Đặc biệt là tứ phòng của Sở Gia. Nhưng hắn lại không thể không để ý đến môn quy của Vô Tướng Thần Tông. Chu Lương Thần hiện lên vẻ ngượng ngùng. Hắn biết là câu nói vừa rồi của mình đã bị Sở Mính cảm ứng được. Tuy rằng đến bây giờ hắn vẫn không hiểu được, vì sao Sở Hy Thanh lại có ác ý lớn như vậy với Sở Mính. Tuy Sở Hy Thanh đã đổi phương hướng, nhưng tốc độ của hắn rất chậm. Sở Hy Thanh dùng hai khắc thời gian để chạy 150 dặm, nhưng lúc này chạy chưa được 10 dặm mà đã mất nửa khắc rồi. Giọng nói của Sở Mính càng nôn nóng hơn, Sở Hy Thanh. Các ngươi còn muốn kéo dài đến khi nào? Tổng cộng mới mười mấy dặm, ngươi định đi bao lâu? Nhanh đến cứu người. Nàng tràn đầy giận, nên giọng nói cũng hơi vặn vẹo. Sở Hy Thanh lại không thèm quan tâm, vẫn cứ ung dung thong thả tiến lên. Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ ta không cần quan sát hoàn cảnh sao? Đừng cứu người không được mà còn kéo cả bản thân mình vào. Mình không buông tay bỏ đi, vậy không tính là thấy chết không cứu. Còn về phần cứu thế nào, cứu lúc nào, vậy môn quy cũng không quy định nha. Lúc này, hắn đã nhìn thấy tình hình ở cách đây mấy dặm. Đang đuổi giết Sở Mính và hai đạo thị Sở Sơn, Sở Thạch của nàng, chính là một đám quái nhân nhìn như tích dịch, thằng lằn. Có thể nói nó như một thể kết hợp giữa người và thằng lằn, đứng thẳng bằng hai chân, đầu thằng lằn thân người, bên ngoài cơ thể màu xanh còn có một tầng vảy giáp bao trùm. Số lượng của đám thằng lằn hình người này khoảng tầm 200. Chúng nó giơ tay giơ chân đều rất ác liệt, tốc độ di chuyển còn nhanh hơn đám một tinh kia nhiều, chỉ là sức mạnh thì kém hơn đám một tinh kia một bậc. Nhưng hơn 200 thằng lằn hình người cấp độ thất phẩm này còn chưa đủ để đưa mấy người Sở Mính vào chỗ chết. Ba người này đều có tu vị lục phẩm, tốc độ thân pháp cực nhanh, vượt xa đám thằng lằn hình người kia. Bọn họ chỉ cần dùng toàn lực để bỏ chạy, liền có thể thoát được. Thứ chân chính khiến ba người bọn họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chính là bảy đạo bóng người nhanh như tia chớp màu đen kia. Sở Hy Thanh ngưng thần quan sát, phát hiện bảy bóng người kia cũng là thằng lằn hình người, chỉ là thân hình của chúng nó to hơn đồng loại, thân thể cũng càng mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, chúng nó còn mặc chiến giáp của nhân loại, tay cầm đao kiếm thương. Ít, trên người còn đeo vài kiện pháp khí. Sở Hy Thanh suy đoán những thứ này đều là của những người chết ở trong bí cảnh. Tuy rằng cách đánh của chúng nó không có kết cấu gì, nhưng bản năng chiến đấu lại rất xuất sắc, thế tiến công rất mãnh liệt. Sở Hy Thanh nhìn một lát, liền chuyển sự chú ý đến chung quanh, xem. Quanh đây còn có nguy hiểm tiềm ẩn hay không? Sau đó hắn đứng bất động ở trên một chạc cây ở ngoài ba dặm. Sở Hy Thanh chắp tay sau lưng, tràn đầy hứng thú mà nhìn ba người Sở Mính bị đuổi giết. Chu Lương Thần thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn đứng bất động ở sau lưng Sở Hy Thanh. Hắn kính phục Sở Hy Thanh từ tận đáy lòng, cũng nghe theo Sở Hy Thanh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bạch Tiểu Chiêu thì lại mở miệng nói tiếng người, nàng chà chà hai tiếng. Thậm chí còn có cả người thằng lằn luôn này, bí cảnh này quả nhiên là rất thần kỳ. Sở Mính ở xa xa đã tức đến nổ phổi, giọng nói của nàng âm trầm lạnh lẽo, Sở Hy Thanh, ngươi dám đứng nhìn như vậy. Ngươi vì lợi ích cá nhân, mà trơ mắt nhìn đồng môn bị sát hại. Chờ đến khi ra khỏi bí cảnh, ta nhất định báo cáo cho các trưởng lão, để cho sư huynh đệ đồng môn biết cách làm người của ngươi. Sở Hy Thanh thì lại thấy buồn cười, lời nói cũng ẩn chứa ý trào phúng. Ngươi vẫn còn chưa chết mà, nào có cái gì mà thấy chết không cứu. Chờ ngươi đến hoàn cảnh sống còn, thì ta cứu cũng không muộn, hơn nữa sao ngươi biết là ta không ra tay giúp đỡ. Ta khuyên Sở sư muội một câu, ngươi còn lá bài tẩy gì thì dùng nốt đi. Hiện giờ, quanh đây đã có rất nhiều thứ đang nhìn chằm chằm vào các ngươi, nếu các ngươi không nhanh chóng thoát thân, chờ đến khi những thứ kia tập trung lại đây, thì ta có muốn cứu cũng không cứu nổi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 900, Tử Vong, 5. Sở Mính nghe vậy thì cả kinh, sắc mặt cũng âm trầm. Thật ra nàng cũng cảm ứng được, quanh đây có không ít ý niệm âm u đang khóa chặt bọn họ. Lúc này, Sở Mính đã nắm một quả ngọc phù trong tay. Đúng là nàng có phương pháp thoát thân, số lượng còn không ít, nhưng lại không nỡ dùng. Trong bí cảnh thời gian này, nàng chính là mục tiêu của tất cả mọi người. Loại đồ vật bảo toàn tính mạng này, dùng một cái liền thiếu một cái. Sở Mính không nỡ dùng ở đây, dùng để ứng phó với đám thổ dân trong bí cảnh thời gian này. Sau đó, giọng nói của nàng khàn khàn, 5 vạn lượng bạc, ngươi cứu ta một lần. Sở Hy Thanh nghe vậy thì sững sờ, hắn lập tức ý thức được nữ nhân này đã nghe trộm cuộc nói chuyện của hắn và Phương Bất Viên. Hắn cười lạnh lùng, cũng không để ý. 5 vạn lượng bạc chỉ là phí chân chạy mà hắn và Phương Bất Viên ước định. Thôi. Sở Hy Thanh chạy đến hiện trường, là Phương Bất Viên nhất định phải trả 5 vạn lượng bạc. Cứu người và chiến đấu, thì sẽ tính tiền thêm 20 vạn. Sở Mính cũng biết cái giá này là quá ít, dứt khoát tăng giá. Nàng vừa chạy trốn vừa nhìn trộm Sở Hy Thanh, phát hiện vẻ mặt của hắn có hơi do dự chần chờ. Nàng không khỏi nghiến răng, sau đó hừ một tiếng, 30 vạn. Không thể nhiều hơn. Vượt quá 30 vạn lượng bạc, nàng thà đi tìm Phương Bất Viên để mua một món đồ giữ tính mạng còn hơn. Phương Bất Viên có một pháp khí không gian. Trong tay tên kia nhất định có không ít ngọc phù và pháp khí tứ phẩm trở lên. Cái này. Sở Hy Thanh vẫn hơi chần chờ, sau đó hắn lắc đầu nói, ngươi và ta là đồng môn, thời điểm này nói đến tiền thì không tốt lắm, đúng không? Sao? Này sẽ bị người ta nói là dọa dẫm bắt chẹt. Huống hồ Sở mổ đã đang giúp đỡ. Rồi, Sở sư muội không tin thì có thể cảm ứng trong lòng đất một phen. Sở Mính lập tức thấy khó chịu, tức giận như muốn điên lên rồi. Đúng là dưới lòng đất ở đây có một vài thứ. Sở Hy Thanh không có nói láo, hắn đang dùng đao ý để phong tỏa kiềm chế. Chúng nó. Vấn đề là ba người bọn họ chạy nhảy ở trên các cành cây. Dù sinh linh dưới mặt đất có mạnh mẽ hơn, thì căn bản không thể uy hiếp đến. Tính mạng của nàng. 35 vạn. Sở Mính sắp nghiến nát răng mình rồi, nàng gần như đã rít. Lên. Hết lần này đến lần khác, nàng còn phải lộ ra một nụ cười, lời nói cũng không. Dám lộ ra chút tức giận nào, sư huynh, ngài nói cái gì vậy? Sao lại là dọa dẫm? Bắt chẹt được. Là sư muội báo đáp ân cứu mạng của sư huynh mà. Sở Hy Thanh nghe vậy thì vui vẻ, thu hồi lưu âm loa, ghi âm, ở trong tay, ta. Nhớ câu nói này của sư muội. Đây là thứ hắn chuyên môn mua để sử dụng trong bí cảnh thời gian. Sở Hy Thanh có linh cảm, hành trình bí cảnh thời gian này sẽ xuất hiện tình. Cảnh minh hữu đánh giết lẫn nhau, thậm chí là đồng môn tương tàn. Vì vậy lo trước khỏi họa sau. Trước khi chém người khác, hắn cần lưu lại chứng cứ trước. Có điều. Sở Hy Thanh không thấy thỏ thì không thả chim ưng, hắn vừa nói chuyện vừa. Xoa xoa tay, làm ra động tác đếm tiền. Nhưng hắn còn chưa nói hết lời, liền. Nghe thấy một tiếng đông. Đó là một chiếc phi tiêu đóng ở bên cạnh Sở Hy Thanh, nó còn mang theo mấy. Chục tấm ngân phiếu. Sở Mính khàn cả giọng, 35 vạn ngân phiếu không ký tên của tiền. Trang Kim Mãn Thiên, làm phiền ngươi nhanh một chút. Sở Hy Thanh dù bận vẫn ung dung, hắn cầm chồng ngân phiếu kia lên để kiểm. Tra một phen, lúc này mới vỗ hai cánh bạch hổ, lơ lửng ở giữa trời. Lương Thần, chuẩn bị chạy trốn đi. Chu Lương Thần không chút do dự, hắn dùng toàn lực để lao về phía đông. Quanh người Sở Hy Thanh thì lại xuất hiện 20 đao gió màu trắng bạc. Chung quanh đao gió còn có ánh chớp quẩn quanh. Đây là một trong những chỗ tốt khi Sở Hy Thanh thu được huyết mạch nhai tí. Cái này làm cho nã phong ngự điện của hắn được cường hóa thêm, trong đao. Gió còn có canh kim chi lực mạnh mẽ, làm cho đao gió của hắn có uy lực cực. Đáng sợ, càng bá đạo hơn, sắc bén không gì không phá. Mà sau khi nhai tí nhĩ hóa ra bạch hổ, năng lực khống chế phong của hắn. Chẳng những không yếu đi, trái lại còn được cường hóa thêm một lần. Gió từ hổ, bạch hổ không chỉ là thần thú nắm giữ huyết mạch hệ kim đỉnh cấp, mà còn có hệ phong đỉnh cấp. Ngay khi Sở Hy Thanh toàn lực xuất thế, đám người thằng lằn kia cũng cảm ứng. Được nguy cơ, dồn dập làm ra tư thế phòng ngự. Một phần trong đó còn từ bỏ Sở Mính, quay sang chạy nhanh về Sở Hy Thanh. Tuy nhiên, khi song phương tiếp cận đến gần một dặm, đám đao gió sau lưng. Sở Hy Thanh đã phun trào. Khí thế kia giống như tứ tí sàng nỏ cấp độ lục. Phẩm, bắn thẳng về phía trước. Uy lực của nó thậm chí còn đáng sợ hơn cả tứ tí sàng nỏ, chúng nó quét ngang. Tất cả, dễ dàng chém đứt đám người thằng lằn kia, sau đó còn làm nổ một lỗ ở. Trên mặt đất, tạo thành một đám bụi mù cực lớn.